Thôi thì chúc anh may mắn. Chương 38, bộ não của cô ấy dường như bị quá tải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Món Thái không hợp khẩu vị bữa trà chiều mà Hạ Kính Hành đặc biệt sai người gửi đến xưởng làm việc Thanh Quả cũng không thể cải thiện được khẩu vị của Nguyễn Tự Ninh cắm cụi vẽ tranh nửa ngày. Cô chào tạm biệt Quảng Quảng đang ngậm nửa chiếc macaron, uể oải ôm mèo Cam Đoàn Tử bước vào phòng nghỉ, suy nghĩ rồi vẫn gửi tin nhắn WeChat, kể cho Đàm Tình nghe chuyện Tô Hân Nhị làm việc ở tập đoàn Phong Nguyên. Những năm học ở Quốc Diệu, Nguyễn Tự Ninh chỉ biết Hạ Kính Hành rất được hoan nghênh, nhưng anh thích ai? Đã từng yêu đương với cô gái nào, cô thực sự không rõ. Ngay cả chuyện Tô Hân Nhị theo đuổi Hạ Kính Hành cũng là thông tin nghe được từ Đàm Tình. Lúc mới kết hôn, Nguyễn Tự Ninh chỉ mong được sự che chở của nhà họ Hạ, giúp bố thoát khỏi khó khăn, không dám đòi hỏi nhiều ở chồng, cũng không muốn biết về quá khứ tình trường của anh. Nhưng con người luôn tham lam. Bây giờ, tình cảm của cô dành cho Hạ Kính Hành đã thay đổi, không thể không để ý đến quá khứ của anh. Hơn nữa, Hạ Kính Hành lại khéo léo và chu đáo như vậy. Dường như đã có nhiều kinh nghiệm. Nghĩ đến đây, sự rung động và vui mừng mấy ngày qua tan biến. Nguyễn Tự Ninh dùng mu bàn tay lau mạnh vài cái khóe môi. Nhận ra sự chống đối này hoàn toàn vô nghĩa. Cánh tay lại vô lực buông xuống. Đàm Tình quả nhiên là hình mẫu bạn thân tốt. Lập tức gọi điện đến, kể lại mọi chuyện mình biết cho Nguyễn Tự Ninh mà không giấu giếm gì. Phiên bản tớ nghe được là Tô Hân Nhị bị mấy tên lưu manh trường khác quấy rối, Hạ Kính Hành đi ngang qua giúp cô ấy thoát khỏi. Sau đó cô ấy thầm thương trộm nhớ, liên tiếp gửi thư tình cho Hạ Kính Hành cả tháng trời. Kết quả thế nào thì không rõ. Nhận thấy tâm trạng bản thân buồn bã, Đàm Tình lại vội an ủi. Tôi nghĩ chắc chắn họ không ở bên nhau, nếu không, Hạ Kính Hành cũng sẽ không để Tô Hân Nhị ở lại làm thư ký chứ mỗi ngày đều làm việc với người yêu cũ, lúc nào cũng gặp mặt. Anh ấy không thấy ngại sao? Nguyễn Tự Ninh lẩm bẩm, có lẽ căn bản không phải là người yêu cũ. Cô đột nhiên nghĩ đến Hạ Lễ Văn và nữ nhân viên vội vã chạy ra khỏi văn phòng anh. Biết rằng việc suy đoán người khác như vậy rất trẻ con, rất tệ, nhưng với tư cách là vợ chính thức của Hạ Kính Hành, Nguyễn Tự Ninh không thể tự thuyết phục mình nhắm mắt làm ngơ. Cô cần sự thật, vừa nhúc nhích đôi chân tê bì. Lại vô tình làm phiền con mèo Cam đang ngủ gật bên cạnh, Đoàn Từ không hài lòng mở mắt nhìn chằm chằm, cong mông duỗi người, vẫy đuôi đi xa. Lời an ủi của Đàm Tình vẫn tiếp tục, dù sao Hạ Kính Hành cũng hơn chúng ta hai lớp, những tin đồn tớ nghe được, chưa chắc đã đúng. Cứ cách mấy ngày cậu lại gặp Chu Sầm, Hạ Kính Hành, cũng không thấy họ có bạn gái bên cạnh chứ. Vẫn câu nói đó, tớ thả tin hai người họ đã từng yêu nhau. Dừng một chút. Cô đột nhiên nhớ ra điều gì đó, giọng nói trong điện thoại cao hơn. Nhìn xem đầu óc chúng ta thế nào, nếu cậu thực sự muốn biết tình sử của Hạ Kính Hành, lại ngại ngùng hỏi trực tiếp người trong cuộc, thì cứ hỏi Chu Sầm đi, Chu Sầm chắc chắn biết hết, chỉ sợ anh ấy bao che cho anh em, cố ý che giấu cho Hạ Kính Hành. Mắt sáng lên, Nguyễn Tự Ninh từ từ ngồi thẳng dậy, vô thức nắm chặt điện thoại. Món tráng miệng Pháp đắt tiền hôm nay khiến Quảng Quảng và mọi người rất hài lòng. Sau khi Nguyễn Tự Ninh về nhà, trò chơi sao chép dán trong nhóm làm việc Thanh Quả vẫn chưa kết thúc. Cảm ơn Hạ Tổng, chúng ta đã được hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa trà chiều cao cấp nhất trong lịch sử Thanh Quả. Sau này cứ dựa vào anh mà làm việc nhé. Lục Nhiên, bầu không khí rất vui vẻ. Nhưng cô không muốn tham gia. Hạ Kính Hành vẫn chưa về nhà. Nguyễn Tự Ninh chào hỏi với dì Trương. Tự mình đến phòng làm việc ngồi một lúc. Muốn biết. Vẫn rất muốn biết, những lời của Đàm Tình vẫn vang vọng bên tai, cô quyết tâm, mở giao diện trò chuyện với Chu Sầm. Kể từ khi Khởi Hưng đi công tác trở về, họ chưa từng trò chuyện riêng tư. Suy nghĩ rất lâu, Nguyễn Tự Ninh gõ một đoạn mở đầu mà cô cho là không quá gượng gạo. Chu Sầm, dạo này em thấy nhiều tin tức giải trí về anh trên mạng. Anh có ký hợp đồng với công ty truyền thông Từ Diệm không vậy? Cho em vài tấm ảnh ký tặng được không? Mẹ em rất muốn có. Nghĩ lại, cô lại bổ sung thêm một câu, hy vọng không làm phiền anh, nghĩ rằng nam minh tinh lịch trình dày đặc, Chu Sầm chắc chắn không thể trả lời ngay. Nguyễn Tự Ninh chuẩn bị tinh thần chờ đợi, ngồi trên ghế sofa ngẩn ngơ. Không ngờ, màn hình điện thoại nhanh chóng sáng lên, Chu Sầm, anh biết rồi, Chu Sầm, xin lỗi, thời gian này luôn bận rộn vì việc ký hợp đồng, lịch trình cũng chưa xác định, anh sợ có thay đổi, không tiện nói cho em biết. Nguyễn Tự Ninh, bây giờ đã bận xong rồi chứ? Chu Sầm, đúng vậy, ký hợp đồng bán mình 8 năm. Nguyễn Tự Ninh, sau này chúng ta sẽ được xem anh trên TV, anh nhất định sẽ nổi tiếng. Chu Sầm, cầu mong như vậy. Chu Sầm, nhân tiện, anh ký tặng gửi đến đâu? Địa chỉ biệt thự Mậu Hoa được không? Nguyễn Tự Ninh, được chứ? Chu Sầm, vậy em nhớ bảo Hạ Kính Hành giúp nhận hộ. Nguyễn Tự Ninh, hai người lại trò chuyện thêm vài câu. Có lẽ vì gặp chuyện vui nên tinh thần phấn chấn, Nguyễn Tự Ninh có thể cảm nhận được tâm trạng tốt của Chu Sầm qua màn hình điện thoại. Thái độ đối với cô cũng tự nhiên hơn trước. Thấy, khâu chuẩn bị, đã xong, cô nín thở, ngón tay run run gõ xuống điều thực sự muốn hỏi. Em có thể hỏi anh một câu không? Là về Hạ Kính Hành. Chu Sầm, cứ hỏi đi. Cười, mũi tên đã lên dây cung, không thể không bắn. Nguyễn Tự Ninh cắn răng, gõ câu hỏi gai góc đó. Trước đây Hạ Kính Hành có yêu Tô Hân Nhị không? Em không có ý gì khác, chỉ là tò mò thôi. Đối phương im lặng vài giây, cuối cùng, chỉ gửi một câu trả lời không giúp ích gì, anh không rõ. Nguyễn Tự Ninh, hả? Chu Sầm giải thích, 4 năm đại học, anh và Hạ Kính Hành không cùng trường, thậm chí không cùng thành phố, sau này anh ấy và Tô Hân Nhị thế nào, anh thực sự không rõ. Hơn nữa, Hạ Kính Hành xuất sắc như vậy, ở đại học cũng có rất nhiều người theo đuổi, anh ấy chưa từng nhắc đến Tô Hân Nhị với anh. Đọc đi đọc lại lời của Chu Sầm, tim Nguyễn Tự Ninh lại treo lên, Chu Sầm nói mình không biết tiếp theo, điều đó có nghĩa là, thực sự có một cốt truyện trước đó. Thậm chí còn có cốt truyện phụ những năm Hạ Kính Hành học đại học, cũng không thiếu đào hoa. Nguyễn Tự Ninh vô cớ thất vọng, hai người không phải là bạn thân sao? Sao ngay cả anh cũng không rõ? Chu Sầm, ai nói bạn thân thì nhất định phải rõ ràng về tình cảm của đối phương. Không phải như vậy sao? Nguyễn Tự Ninh thở dài, lặng lẽ đặt điện thoại xuống. Ánh mắt nhìn quanh, vô tình nhìn thấy khung ảnh đặt trên giá sách, chỉ có hai tấm ảnh. Một tấm là ảnh chụp chung của Hạ Kính Hành và Hạ Danh Khuê, còn một tấm là ảnh cả ba người mặc đồng phục trường Quốc Diệu, đứng trước sân bóng rổ của trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng làm việc biệt thự Mậu Hoa hiện tại tuy là nơi cô và Hạ Kính Hành cùng sử dụng, hơn nữa, thời gian cô ở đây không ít hơn chủ nhà. Nhưng mỗi lần vào phòng làm việc, cô đều mang theo nhiệm vụ khó khăn, hoặc vẽ tranh, hoặc xem phim. Chưa bao giờ xem xét kỹ các đồ đạc trong phòng, càng không chú ý đến, một góc phòng còn lặng lẽ lưu giữ những kỷ niệm tinh tế thời học sinh. Nguyễn Tự Ninh đứng dậy đi đến, không hiểu sao, cầm bức ảnh lên xem kỹ. Lúc đó cô cứ thế chen vào giữa Hạ Kính Hành và Chu Sầm, cười tâu toét, trông hơi thấp và hơi ngốc. Nguyễn Tự Ninh nhớ mang máng, hôm đó trời rất đẹp, học sinh lớp 12 quay lại trường lấy tài liệu hướng dẫn nộp nguyện vọng. Biết được các anh chị khóa trên đang chụp ảnh lưu niệm ở khắp mọi nơi trong trường, cô tranh thủ giờ nghỉ trưa chạy đến sân bóng rổ, quả nhiên tìm thấy bóng dáng của Chu Sầm và Hạ Kính Hành. Chu Sầm gọi cô cùng chụp ảnh, cô liền vui vẻ vào khung hình. Chụp xong ảnh, Nguyễn Tự Ninh nhanh chóng quên mất chuyện này, cô luôn nghĩ rằng sau này chắc chắn sẽ còn rất nhiều cơ hội chụp ảnh với Chu Sầm. Cô không biết Chu Sầm cuối cùng đã xử lý bức ảnh đó như thế nào. Chỉ không ngờ, Hạ Kính Hành lại vẫn giữ bức ảnh này. Còn in ra, đặt trang trọng trong phòng làm việc, có vẻ như quan hệ của anh ấy và Chu Sầm thực sự rất tốt. Nhưng quan hệ tốt như vậy thì cũng không thảo luận về những cô gái mà mình thích chứ. Điều này hoàn toàn khác với quan hệ tốt của con gái, đàn ông thật kỳ lạ. Nguyễn Tự Ninh nghĩ như vậy, lòng bàn tay lại cảm nhận được sự rung động của điện thoại. Vẫn là tin nhắn của Chu Sầm. Chu Sầm vẫn đang bào chữa cho việc không rõ của mình, chúng ta cũng là bạn thân, nhưng em cũng không biết những cô gái anh từng thích mà. Ký ức vì từ chối tỏ tình đột nhiên bắt đầu tấn công cô dữ dội. Nguyễn Tự Ninh suy nghĩ một chút, bình tĩnh châm chọc, em chỉ biết, anh không thích những người quá ngoan ngoãn. Ví dụ như em, Chu Sầm không biết đang có tâm trạng gì mà châm chọc lại, vẫn còn ghi thù à, Nguyễn Tự Ninh, không ghi thù. Em chỉ đang trình bày sự thật. Vì chuyện Hạ Kính Hành, lúc này lòng cô không chút nhẹ nhàng nào, uể oải, giống như quả bóng thổi căng, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung, càng không muốn nhớ lại sự thất bại trước đây của mình. Cô nhập rồi xóa, xóa rồi nhập, cuối cùng gõ xuống lời kết thúc, vậy em không làm phiền anh nữa. Chu Sầm cũng rất lịch sự, lát nữa anh phải vào phòng thu rồi. Nguyễn Tự Ninh sững sờ, vẫn quyết định động viên tình bạn, anh định phát hành đĩa nhạc à, cố lên. Em và Hạ Kính Hành nhất định sẽ ủng hộ anh. Chu Sầm, anh không giỏi đến thế, chỉ là một bài hát đơn, anh hát một đoạn cho em nghe thử trước xem sao, có cơ hội thì góp ý cho anh. Rất nhanh, anh gửi một tệp âm thanh có tên là Lòng Thì Khác Miệng. Nguyễn Tự Ninh suy nghĩ, Lòng Thì Khác Miệng có thể là tên bài hát hoặc là tên mã, giống như một bài hát buồn đầy sự bất lực. Cô đeo tai nghe, sau đoạn nhạc dạo ngắn ngủi, giọng hát trầm ấm và trong trẻo vẫn quyến rũ như thường lệ. Lòng thì khác miệng, lang thang lạc lõng, tôi chỉ có thể giả vờ không sao, thời gian có lẽ sẽ chữa lành vết thương này, ánh mắt của em, bờ vai của anh ấy. Vở kịch của ba người, sao lại là tôi phải ra đi trước? Lời bài hát tràn ngập tâm trạng buồn bã nhẹ nhàng, cho dù không cảm thấy đồng cảm, tinh tế và nhạy cảm như Nguyễn Tự Ninh, vẫn hơi nhíu mày. Ngực dường như càng khó chịu hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô liên tiếp hít thở sâu mấy lần, lại lần nữa nằm sấp xuống ghế sofa, dùng chăn mỏng trùm lên đầu. Bận rộn xử lý vài việc đột xuất, Hạ Kính Hành về nhà muộn hơn bình thường. Phòng ăn, phòng ngủ chính, phòng chiếu phim đều không tìm thấy bóng dáng của vợ. Anh tự tin bước vào phòng làm việc. Vừa đẩy cửa ra, liền nhìn thấy cô gái nhỏ nằm cuộn tròn trên ghế sofa ngủ ngon lành. Chăn mỏng chỉ che được bụng dưới. Điện thoại và khung ảnh đều bị gối tựa đầu có tua rua đè lên. Tai nghe không dây có trang trí hình tai mèo không biết lúc nào rơi xuống thảm. Hạ Kính Hành nhanh chóng đi đến, nhẹ nhàng đắp chăn cho cô. Sau đó, nhìn thấy bức ảnh chụp chung của ba người. Biểu cảm hơi thay đổi, anh cầm khung ảnh nhìn chăm chú một lúc. Cuối cùng, dùng đầu ngón tay lau sạch một chút vết bẩn trên kính, đặt lại chỗ cũ. Khi nhặt tai nghe, Hạ Kính Hành mơ hồ nghe thấy giọng nam quen thuộc. Anh áp miếng đệm tai nghe màu hồng lên tai, nhanh chóng xác nhận người hát. Mà sau khi nghe rõ lời bài hát, nụ cười còn sót lại trên môi, cuối cùng cũng từ từ biến mất. Một loạt tiếng động làm tỉnh Nguyễn Tự Ninh đang ngủ gà ngủ gật. Cô dụi mắt, khó khăn chống người dậy. Anh về rồi à? Chào hỏi xong mới giật mình tỉnh táo. Không đúng, không đúng. Trước khi Hạ Kính Hành nói rõ tình sử của mình, cô không thể chiều anh ấy như vậy nữa. Tiểu thép tấm phải cứng rắn lên. Nghĩ đến đây, cô quay mặt đi, cố ý tránh bàn tay của người đàn ông duỗi tới. Hạ Kính Hành sửng sốt, không hiểu cô gái nhỏ đang giận dỗi cái gì thực ra. Lúc ăn trưa đã thấy rõ, đến bây giờ vẫn chưa khá hơn. Anh không nói hai lời ngồi xuống ghế sofa, trả tai nghe cho cô, giả vờ hỏi. Đang nghe gì vậy? Đệm da ngay lập tức bị ấn lõm xuống một mảng lớn. Nguyễn Tự Ninh co chân lại, sợ bị chiếm tiện nghi. Bài hát mới của Chu Sầm, hay không, hay, hai người mang trong lòng nỗi niềm riêng, liên tiếp rơi vào im lặng. Nguyễn Tự Ninh không nhịn được nữa, giơ chân đá anh một cái. Hạ Kính Hành, anh có phải đang giấu giếm em điều gì không? Hạ Kính Hành đang kìm nén lửa giận nheo mắt lại, Nguyễn Tự Ninh không dừng lại, dù sao cũng là chuyện trước đây, nhưng bây giờ em là vợ anh, em có quyền biết sự thật. Vì Đàm Tình và Chu Sầm đều không thể đưa ra câu trả lời rõ ràng, vậy thì cô chỉ có thể hỏi người trong cuộc. Mở miệng ra thì phải nói, có hiểu lầm thì phải giải thích, nếu Hạ Kính Hành có người tình khác bên ngoài, thì không nên đến gần cô nữa. Tất nhiên, đây là chuyện sau. Nghĩ đến đây, Nguyễn Tự Ninh giống như đang tự động viên mình vậy, nắm chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm người chồng đang có sắc mặt không được tốt, từng chữ hỏi. Hạ Kính Hành, hy vọng anh có thể nói rõ ràng với em, anh với Tô. Giọng nam hơi khàn khàn đã đưa ra câu trả lời trước. Xin lỗi, vẫn chưa nói cho em biết, sự thật là Chu Sầm thích em. Nguyễn Tự Ninh suy nghĩ một chút gật đầu. Rất tốt, em cứ nói. À, chờ đã. Hạ Kính Hành vừa nói gì vậy? Ai thích ai? Trong đầu ong ong, bộ não của cô ấy dường như bị quá tải. Editor, La Bubu, nguồn, Tấn Giang. Cách chương.